Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, đâm chết xác thịt. Mã Thừa lúc này mới nhìn thấy, quái vật trên mặt chỉ có đống đống nhục thân vướng mắc. Không có có con mắt mũi lỗ tai, chỉ có hiện đỏ tươi miệng, liệt khai đến khoa trương tình trạng, đối với cùng với chính mình cắn đến. Mã Thừa cái cổ bị quái vật bóp, không tránh thoát, bản năng đem đầu chuyển qua một bên, cho là mình chết chắc. Kết quả quái vật chẳng những không có cắn đến, bóp cùng với chính mình cổ thủ cũng buông ra. Mã Thừa đang lui lại mấy bước, quay đầu nhìn lại, một cây ô đen như mực xích sắt, chăm chú bộ tải quái vật trên cổ của. Mã Thừa ngẩn ra. Theo xích sắt một đầu khác nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đứng ở ván quan tài thượng, một chân đạp ở quái vật phía sau lưng, đôi tay cầm xích sắt, hướng hắn khẽ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương thon gầy vóc người cùng mập mạp quái vật thể so với căn bản kém xa. Nhưng mặc cho bằng quái vật giãy giụa như thế nào, xích sắt thủy chung không chút sứt mẻ, quái vật há to mồm. Phát sinh từng tiếng rít rít gào. Mã Thừa chứng kiến, quái vật khoang miệng bốn phía là một vòng màu trắng thịt mềm. Mặt trên trải rộng một ít mao nhung nhung bạch, dạ xem còn tưởng rằng là bộ lông. Nhìn kỹ, lại là đếm không hết bạch sắc hiện hình trùng. Một đầu cắn lấy thịt mềm thượng, rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ, đuôi chung quanh đong đưa. Mã Thừa sai tại chỗ nhổ ra. Cấp bách vội vàng che miệng, lui qua một bên, ngay cả làm vài cái hít sâu, đè nén nôn mửa sao sao, xa xa đánh giá bộ kia bị Diệp Thiếu Dương giẫm ở dưới chân. Không ngừng dùng răng quái vật, cảm giác có khó có thể tin, ở trên đùi bóp một bả, mới biết không phải là nằm mơ, đây là cương thi sao? Mã Thừa thì thào hỏi, thanh âm có chột dạ. Không còn có trước khi như vậy mười phần phấn khích. Đây là xác thịt, xem như là cương thi một loại đi. Diệp Thiếu Dương xông Mã Thừa cười cười. Ngươi không nên có ý kiến gì. Nó chỉ là cho ngươi mượn tổ phụ cốt hài sinh ra một loại tà linh. Nếu như ngươi không có ý kiến, ta đây liền đem nó diệt. Yên tâm không biết hủy hoại ngươi tổ phụ di hài. Là ta Thái Gia Gia. Mã Thừa hít hơi. Mau nhanh giết chết nó đi. Xin nhớ, Diệp Thiếu Dương dùng sức dẫn theo câu hồn tầm. Đem xác thịt đầu nhắc tới phía sau đến. Rút ra cây táo mộc kiếm. Dùng sức đâm vào xác thịt trong miệng. Chỉ nghe, xì, một tiếng. Một cổ sáng loáng dường như dầu trơn một dạng đông tây từ trong miệng nó xì ra. Xác thịt phí công huy vũ hai tay. Giãy giụa không đến nửa phút. Triệt để mềm xuống phía dưới. Bất động, Diệp Thiếu Dương vạch trần câu hồn tầm. Từ xác thịt trên người nhảy xuống. Sông Mã Thừa cười cười. Nói, chết, nhìn lên xem đi. Loại này xác thịt không phải có thể tùy tiện đủ thấy. Mã Thừa hít sâu một hơi. Hướng tiến tới mấy bước. Quan sát tỉ mỉ bộ kia đã chết rơi xác thịt. Chỉ thấy người này cả người trường mãn khối lớn bướu thịt. Ở bướu thịt khe trong lúc đó, chật ních trong miệng nó loại trắng đó sắc trùng tử. Chung quanh nhúc nhích, nhất thời cả người nổi da gà lại nổi lên một tầng. Mã cùng lão Quách ở một bên cũng là không muốn nhìn hơn. Cái này bạch trùng, là vật gì? Thi trùng một loại, trong thân thể hắn đều là đồ chơi này. Diệp Thiếu Dương dùng cây táo mộc kiếm lựa chọn xác thịt. Trên cổ da thịt nếp uốn. Hỏi, muốn mở ra cho ngươi xem một chút sao? Đừng, đừng. Mã Thừa khoát tay lia lịa. Nhìn xác thịt, lẩm bẩm nói. Ta Thái Gia Gia di cốt. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Diệp Thiếu Dương nói. Nguyên nhân một đôi lời không rõ. Bất quá thịt này thì ngũ quan chỉ dài ra miệng. Rõ ràng còn không có thành hình, tương đối khá đối phó. Một ngày thành hình, cùng ngươi Thái Tổ phụ di cốt phạm cửu tương trùng, đại trở ngại hậu nhân. từ hắn lui về phía sau sổ đệ tam, cũng chính là đến ngươi đời này, trong vòng một năm tất có họa sát thân, bất luận cái gì nhương tu bổ đều vô dụng. Mã Thừa vừa nghe, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Mã xem cái này quang cảnh, lập tức tiến đến Mã Thừa trước mặt, hì hì cười nói, cái này tin tưởng chúng ta không có dối chứ. Chúng ta tới đây đích thật là bắt quỷ, nhưng là tiện thể cho ngươi ra bang đại ân. Mã dẫn đầu, nói, đa tạ, không khách khí không khách khí. Mã đặng trên lỗ mũi khuôn mặt, vỗ Mã Thừa vai, đều là từ người nhà. Phải, Mã Thừa nhíu mày, cái gì người trong nhà? Ta cũng họ Mã, với ngươi là bản gia a. Đối với ngươi lão gia cái nào? Không đúng, ngươi vẫn là đồng tông đây. Ngươi coi như là đồng tông được. Mã Thừa hướng hắn bất đắc dĩ cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, xin hãy Diệp tiên sinh ngón tay, hiện tại phải nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn họa sát thân? Thật đơn giản, ngươi đi một lần nữa chọn một khối phong thủy bảo địa, đem ngươi thái gia ra ngay cả quan tài mang di cốt cùng nhau mai phục. Ở quan tài chu vi dựa theo thất tinh vị mai phục 7 dưa muối cái bình, bên trong tràn đầy ướp dưa muối nước chát, che lại cửa, nước chảy quá cướp, thi rơi mà sống, một kiếp này có thể vượt qua. Nếu như ngươi tìm không được pháp sư, trước mặt ngươi liền có một, đây là ta sư huynh, Thạch Thành nổi danh nhất phong thủy sư. Xem Diệp Thiếu Dương đề cử bản thân, lão Quách trong lòng đại hỉ, lập tức sống lưng thẳng tắp, tay chống cằm, bày cái tiên phong đạo cốt tạo hình, chỉ thiếu chút nữa chòm râu, nếu không, gỡ một gỡ râu mép thì càng giống. Mã Thừa xông lão Quách thủ lĩnh nói, vậy xin nhờ vị đại sư này xuất thủ, thỉnh không nên từ chối, phương diện thù lao, nhất định khiến ngươi thỏa mãn, được, tốt. Đều là người quen, bớt cho người 20%. Mã Thừa nhìn bộ kia xác thịt, lập tức lại có làm khó, cau mày nói, cái dạng này hạ táng nói, thực sự không hề kham. Diệp tiên sinh ngươi xem. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, lấy ra một bao hồng tiêu bột, đều chiếu vào xác thịt trên người, từng cái bướu thịt lập tức xẹp xuống phía dưới, da thịt nứt ra. Bên trong quả nhiên là một đống giòi bọ một dạng bạch trùng tử, chen ở một đống thịt nát thượng, chậm rãi ngoạc nguậy, bất quá ở hồng tiêu bột dưới tác dụng, trùng tử kể cả thịt nát đều rất nhanh hòa tan đi, hóa thành nhất đạo màu vàng yên, tiêu tán trong không khí. Không đến một phút đồng hồ, xác thịt hoàn toàn hòa tan, chỉ còn lại có một đống hoàn chỉnh xương người, cùng một ít dính hồ hồ dịch thể, dán tại ván quan tài thượng, xương người tay phải trên ngón tay cái, mang theo một viên rất lớn nhẫn ngọc, sáng bóng lưu động, vừa nhìn liền là đồ tốt. Mã Thừa liếc mắt nhìn, kích động nói, không sai, đây thật là ta thái gia ra đầu khớp xương. Lập tức quỳ thẳng ở quan tài trước, đã lâu mới đứng lên, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trong ánh mắt càng nhiều cảm kích. Diệp Thiếu Dương hướng hắn thủ lĩnh bắt chuyện lão Quách nhất khởi, đem nắp quan tài một lần nữa đắp lên, từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối long tiên hương giao cho Mã Thừa, ăn nói nói, cốt hài không thể lại đặt cái này, người nhanh lên sắp xếp người lộng tẩu. Đang chọn xong âm trạch trước khi, trước tiên có thể đình ở trong nhà. Bất quá cái này cốt hài còn mang có một chút âm tà khí, có thể thu hút tà linh. Ngươi đem cái này long tiên hương đặt ở trong quan tài trấn, cam đoan không có việc gì. Đồ chơi này rất chân quý, coi như là chúng ta tự tiện xông vào nhà ngươi lăng viên bồi thường đi, không thu tiền của ngươi. Mã Thừa phân phó Lưu Quần tốc độ đi tìm người đến tiếp cốt hài. Các loại Lưu Quần đi rồi, đối với Diệp Thiếu Dương biểu thị trịnh trọng cảm tạ. 249